Lời hứa, chương 7, 7, quy ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Thành dường như cũng hồi hộp nhìn Diệu Đình chằm chằm cần bé bê cốc nước uống, trán khẽ nhíu lại, não bắt đầu phân tích để hiểu hết những gì ba đang nói. Nó lắc đầu, nếu con không đồng ý thì sao ba? Anh ấy là ai mà tự dưng ba lại tin tưởng mang về nhà nuôi như thế? Diệu Đình nhìn Chí Thành đánh giá. Chí Thành buông dĩa xuống đĩa từ tốn đáp. Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em, sẽ không tranh giành những gì là của em đâu. Anh ở nhờ đến khi có thể tự lo cho mình thì anh sẽ dọn ra ngoài. Anh hứa đấy nhé. Diệu Đình nhìn ba rồi lại nhìn Chí Thành. Thành à, con nói gì vậy? Chú đã hứa với ba con sẽ chăm sóc con thay cậu ấy nên con cứ coi đây là nhà mình. Chú là ba con còn Diệu Đình là em gái con là được. Còn Diệu Đình thì ba muốn con cũng coi anh như anh trai. Con nên giúp đỡ anh chứ đừng phán xét hay bắt anh hứa gì cả nghe chưa? Diệu Đình cúi đầu gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Hai anh em học cùng trường nên từ tuần sau anh Thành sẽ đưa con đi học. Tạm thời hai đứa đi chung xe đạp rồi ba sẽ mua cho anh chiếc xe nữa. Dạ không cần đâu ạ, con có thể đi bộ được ạ, ở đây gần trường hơn nhà cũ của con. Trước con cũng toàn chạy bộ đến trường cho khỏe thôi à, vậy cũng tốt, thế anh lại chạy bộ đi nhé. Diệu Đình hớn hở nhưng lại bị ba chỉnh đốn. Không được, trước kia khác bây giờ khác, hơn nữa con đi cùng em chú cũng yên tâm. Cứ quyết định vậy đi. Sáng dậy hai đứa tự chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa sau đó cùng nhau đi học cho ba. Diệu Đình không thể cãi lại nên tàng lờ đi lại ngồi ăn táo. Còn Chí Thành lại ngoan ngoãn hơn nên đồng ý luôn. Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng thì làm gì còn phòng cho anh ở nữa. Diệu Đình lý luận, không sao cả, anh sẽ ở cùng phòng với ba rồi. Diệu Đức ung dung uống trà ăn bánh nhìn Chí Thành mỉm cười. Vậy không bất tiện sao ba? Diệu Đình vẫn cố lấy lý do. Trước kia anh cũng ở cùng phòng với ba mình nên bây giờ ở cùng phòng với chú cũng tốt, anh không quen ngủ một mình. Chí Thành ăn táo nhìn Diệu Đình cười thân thiện. Ba cũng thấy rất vui khi có bạn cùng phòng con ạ. Diệu Đình ấm ức nhìn hai người đàn ông trong nhà tỏ ra hợp nhau. Chưa gì đã bị gạt ra rìa thế này, Diệu Đình ấm ức không thành lời, cái mặt xị xuống bưng cốc nước uống một hơi. 2 giờ sáng mới về đến nhà, Diệu Đức lặng lẽ vào phòng sợ Chí Thành thức giấc. Anh vừa định mò trong bóng tối lấy quần áo thay thì đèn được bật sáng. Chí Thành mỉm cười, chú có mệt không ạ, con đi nấu gì cho chú ăn đêm nhé. Thôi chú ăn rồi, con ngủ đi mai còn đi học, mai đi học với em thì để ý em hộ chú. Con bé vẫn còn trẻ con lắm nên nếu nó làm gì không lễ phép thì cứ bảo chú nhé để chú dạy lại em. Dạ không sao đâu ạ, con cũng chưa từng có em gái nên sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều để hòa hợp với em. Con thật là đứa trẻ ngoan quá. Có con ở đây chú cũng yên tâm hơn. Như hôm nay chẳng hạn, Diệu Đình sẽ được giấc ngủ ngon hơn. Thôi con ngủ đi, chú tắm rửa thay quần áo rồi ngủ. Dạ vâng ạ, Chí Thành ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt ngủ. Diệu Đức nhìn thằng bé nhắm mắt thì tắt điện lặng lẽ ra khỏi phòng xuống tầng 1 tắm để tránh làm hai đứa thức giấc. Hai đứa rủ nhau dậy sớm nhỉ. Diệu Đức ngái ngủ đi xuống bếp. Dạ ba, con nấu ăn sáng xong rồi. Ba vệ sinh đi rồi ăn sáng ạ. Diệu Đình cười tươi đặt 3 đĩa thức ăn và sữa ra bàn. Chí Thành, con đang làm gì đấy? Con đang chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em. Sợ ba không hiểu ý nên Diệu Đình giải thích. Con chuẩn bị bữa sáng còn anh chuẩn bị bữa trưa ba. Vậy cho nhanh ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ hai anh em bảo nhau mà làm. Thôi hai đứa ăn đi còn đi học không muộn. Hai đứa trẻ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, chúng ăn nhanh hơn anh nghĩ. Trong bữa ăn không đứa nào nói với nhau câu nào. Diệu Đức cứ hết nhìn đứa này đến nhìn đứa kia. Đúng 7 giờ cả hai đứa uống hết giọt sữa cuối cùng. Thưa, ba, chú con ăn xong rồi. Cả hai đứa đồng thanh hô lên. Hai đứa thì ăn đấy à, anh nhìn chúng lạ lẫm. Dạ không ạ, bọn con đi học đây ạ. Chí Thành cầm 2 hộp cơm ra ngoài. Diệu Đình buộc lại tóc cho gọn rồi ra ngoài sân. Chí Thành đã lên xe ngồi đợi sẵn. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Chí Thành coi em hộ chú nhé. Vâng ạ, Chí Thành vẫy tay rồi đạp xe đi. Diệu Đình cũng giơ tay vẫy rồi bám yên xe cho chắc. Hai anh em đi dọc đường không ai nói câu nào. Gần đến trường thì Diệu Đình đòi dừng xe lại. Bạn bè em sẽ trêu khi thấy đi cùng anh thả em xuống đây để em tự đi đến trường là được rồi. Diệu Đình định cầm hộp cơm của mình đi trước nhưng Chí Thành giữ lại. Vậy em đi xe đi để anh đi bộ. Cậu kéo chân trống xuống, đeo cặp lên vai rồi cầm cơm đi. Diệu Đình lên xe đạp đến gần. Chuyện này anh không được nói với ba đâu đấy. Chiều thì anh đợi em ở đây nhé. Chí Thành mỉm cười gật đầu. Diệu Đình đạp xe vút lên trước, vừa đi được một đoạn thì gặp một đám con gái cùng lớp nhà gần trường đang đi bộ. Cách chương.